Nhân Hoàng Kỳ, tác giả, Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1205, chương 1206, đại đường thứ ba hoạn. Biên lệnh thành, ngoài ra, đại đường còn lấy đồng minh thân phận, quyên góp trợ cấp Tát San Hoàng thất 10 triệu lượng hoàng kim. Mà Tát San Vương Triều cũng ông mất cân giò bà thò chai rượu. Ở Khorasan Đông Bắc cùng Tây Nam Hai Giác đã chọn hai khối rất lớn khu vực làm đại sao đội vĩnh cửu trụ sở. Ở mảnh này khu vực, đại đường nắm giữ tuyệt đối quyền thống trị. Mặc dù là Tát San Hoàng thất, cũng không quyền xông vào. Không chỉ như vậy, làm đối với đại đường tôn trọng cùng với cảm kích, Barem cùng mới thành lập Tát San Vương Triều giao cho đại đường một hạng quyền lực trí cao vô thượng, bất cứ lúc nào, chỉ cần đại đường đồng ý, cũng có thể không cần bất kỳ lý do, tùy ý điều động Khorasan toàn bộ binh mã, bao quát Angela kỵ binh hạng nặng, đem Angela kỵ binh hạng nặng quyền khống chế giao cho đại đường. Điểm này trước đây còn xưa nay chưa từng xảy ra quá. Đại đường cùng Khorasan liên minh mức độ kiên cố, làm cho tất cả mọi người đều cảm thấy khiếp sợ. Mà làm hậu thuẫn, đại đường cũng hiện ra chính mình làm chỗ dựa cường đại năng lực. Ở Tát San Vương Triều một lần nữa thành lập, chiêu mộ binh mã thứ hai ngày, đại đường phương diện liền chế tạo đại lượng khôi giáp cùng vũ khí cung cấp Tát San Vương Triều. Đồng thời, Vương Sung cùng Cao Tiên Chi từ trong đại quân chọn lựa ra hơn 70 tên kinh nghiệm phong phú hàng đầu võ tướng, hiệp trợ Tát San người huấn luyện trung binh mã. Khorasan nguyên bản chỉ có hơn 20 vạn binh mã, thế nhưng bằng vào Tát San Vương Triều lực ảnh hưởng cực lớn, trong thời gian ngắn ngủi, Tát San Vương Triều liền lại chiêu mộ hơn 20 vạn binh mã, đồng thời phân tán ở 4 cái trên sân huấn luyện, khua chuông gõ mõ, không dừng ngủ đêm huấn luyện. Tát San Vương Triều tuy rằng đã từng bị diệt quốc, thế nhưng làm vùng phía tây thế giới đế quốc mạnh mẽ nhất một trong. Khorasan người ở kiêu dũng thiện chiến phương diện, không chút nào kém hơn đại thực người, một số phương diện thậm chí còn hơn. Trải qua một đoạn thời gian huấn luyện, khác một nhánh tân sinh, hơi có sức chiến đấu quân đội đang nhanh chóng thành hình. Khorasan vốn là có hơn 20 vạn binh mã, lại thêm nhánh quân đội này, nhất thời thì có tiếp cận 500.000 khổng lồ binh lực. Mặc dù là đối mặt đại thực cường địch như vậy, cũng đã có lực tự bảo vệ, hết thảy đều bước lên chính quy, làm Tát San Vương Triều thành lập phía sau, toàn bộ liên quân trở nên càng phát kiên cố, mà trọng yếu hơn chính là, làm Tát San Vương Triều thành lập, toàn bộ quân khởi nghĩa nội bộ trong đó mâu thuẫn quả nhiên suy yếu rất nhiều. Bằng vào Barem cùng Tát San Vương Triều uy vọng, quân khởi nghĩa nội bộ dị nghị rất nhanh bị ép xuống. Bất an mầm đầu cũng bị bóp chết ở trong nôi. Hơn nữa có Tát San Vương Triều ra mặt, đại đường cũng tránh khỏi nhúng tay quá nhiều quân khởi nghĩa nội bộ, dẫn đến đại đường cùng các bộ quân khởi nghĩa xích mích nguy hiểm. Không chỉ như vậy, Tát San Vương Triều thành lập cũng làm cho những các bộ khác quân khởi nghĩa thấy được hy vọng. Chỉ muốn chiếm được đại đường trợ giúp cùng tán thành, là có thể ở đại thực đế quốc xung quanh thành lập đế quốc của mình cùng Vương Triều. Này vừa vặn là tất cả quân khởi nghĩa hướng tới, một cái Tát San Vương Triều thành lập, để càng nhiều hơn quân khởi nghĩa thủ lĩnh thấy được hy vọng. Cũng nhìn thấy đại đường khiêm để cùng bao dung, đại đường ở đại thực xung quanh cùng với khởi nghĩa uy vọng của quân trung càng phát sâu xa. Bất chi bất giác lại là một tháng trôi qua, toàn bộ đại thực còn đắm chìm trong đi qua bão tuyết bên trong trận kia thảm bại bên trong. Nguyên khí còn lâu lâu không có khôi phục như cũ. Trong thời gian ngắn, bất kể là mới thành lập Tát San Vương Triều, vẫn là các bộ quân khởi nghĩa, đều không có nỗi lo về sau. Mà Vương Sung trợ giúp Tát San Vương Triều kiến quốc, Barem cùng cái khác quân khởi nghĩa thì lại báo chi lấy lý. Ở các phe có ý định dưới sự thôi thúc, Nguyên Thư Vinh cùng đệ tử của hắn thành lập tiếng đường lớp học. Nhanh chóng ở toàn bộ đại thực xung quanh nở hoa. Không chỉ là Khorasan, Samarkand, Bukhara cùng với đại thực xung quanh toàn bộ đều có Nguyên Thư Vinh tiếng đường lớp học. Từng cái tiến nhập tiếng đường lớp học học tập người, không chỉ miễn phí cung cấp một ngày ba bữa, đồng thời còn cung cấp tiền thưởng, ở lớp học trung học tập một tháng, thậm chí có thể so với thấp nhất đích thủ công nghiệp người thu vào. Không chỉ như vậy, cái kia chút thành tích học tập ưu dị Khorasan người cùng với chung quanh quân khởi nghĩa, còn có thể thu được một bút quá mức tưởng thưởng phong phú. Ở tiền tài dưới sự kích thích, đại lượng học viên tràn vào đến rồi trong học đường. Trong thời gian ngắn ngủi, học tập tiếng đường người liền lật qua lật lại, từ 3-4 ngàn người tăng lên tới 7-8 ngàn người, đồng thời theo mới lớp học dựng thành, vẫn còn ở cấp tốc tăng trưởng trong đó. Hết thảy đều dựa theo Vương Sung kế hoạch, hướng về tốt phương hướng phát triển. Khi thấy trong phố xá, liền một ít thông thường Khorasan người đều biết dùng đơn giản một chút tiếng đường cùng nơi này. Con cháu thế gia chào hỏi, từng cái đầy nhiệt tình, hơn nữa tràn ngập nụ cười. Ngẫm lại này mới bất quá thời gian mấy tháng, thật sự là để người khó mà tin nổi. Vương Sung ở thành trì kinh doanh phương diện năng lực, liền ngay cả Fergana cùng cốt lực này chút người hồ đều nhìn trợn mắt ngoác mồm, kính phục không ngớt. Thời gian chậm rãi đi qua, Vương Sung một bên xử lý công văn, một bên chủ đạo toàn bộ liên quân phát triển. Ngay ở Vương Sung lấy vì tất cả những thứ này đều sẽ vĩnh viễn vẫn như thế tiếp tục tiến hành thời điểm, đột nhiên một cái chuyện không nghĩ tới làm rối loạn Vương Sung kế hoạch. Hầu ra, Cao đại nhân cho mời, nói là trong thành đến một vị khách nhân trọng yếu, mời đại nhân cùng đi nghênh tiếp. Mấy ngày phía sau, làm Vương Sung vùi đầu công văn thời điểm, đột nhiên một tên An Tây Đô hộ quân chiến sĩ đi vào. Vẻ mặt cung kính cực kỳ, "Ồ, có cái gì khách nhân trọng yếu cần ta tự mình đi nghênh tiếp? Hơn nữa không phải có Phong đại nhân sao?" Vương Sung mỉm cười, cũng không ngẩng đầu lên nói. Trong thành chính vụ hắn hầu như toàn bộ giao cho Phong Thường Thanh. Đặc biệt là Tát San Vương triều kiến quốc phía sau, thành thục quan liêu hệ thống tạo dựng lên, Vương Sung liền càng thoải mái. Hầu ra, người này là triều đình sứ giả. Phong đại nhân cùng tướng quân khác đã tiến về phía trước phòng tiếp khách. Tên kia An Tây Đô hộ quân chiến sĩ nói, lần này Vương Sung liền ngoài ý muốn, lấy Cao Tiên Chi cùng Phong Thường Thanh địa vị, Vương Sung còn không biết người nào có cao như vậy phân lượng. Cần toàn bộ An Tây Đô hộ quân từ trên xuống dưới tất cả mọi người tự mình nghênh tiếp. Chẳng lẽ là Ca Thư Hàn? Thế nhưng coi như là Ca Thư Hàn, cũng e sợ chỉ là cùng Cao Tiên Chi đứng ngang hàng, không đạt tới loại này cấp bậc, tới là ai? Vương Sung để bút xuống, rốt cục có chút tò mò, là triều đình một vị công công. Họ một bên gọi biên lệnh thanh, tiến vào An Tây Đô hộ quân chiến sĩ đúng sự thật nói. Cuối cùng còn bồi thêm một câu, hắn là mang theo thánh chỉ tới được. Cái gì? Nghe được biên lệnh thanh ba chữ, Vương Sung con ngươi co rụt lại, để cây viết trong tay xuống, đột ngột ngẩng đầu lên, một viên đá làm dấy lên sóng lớn ngập trời. Vương Sung tuyệt đối không ngờ rằng sẽ vào lúc này nghe được cái tên này. Mang ta tới. Vương Sung không nói hai lời, đứng dậy liền đi, xuyên qua nặng nề hành lang uốn khúc, còn không có tới gần phòng tiếp khách, Vương Sung liền nghe được một cái bén nhọn tiếng nói ở bên trong vang lên. Cao đại nhân, đã lâu không gặp. Cao đại nhân đánh hạ Thạch Quốc, đánh bại Quay Ba, lại chiếm lĩnh Khorasan, sau đó tiền đồ không thể đo lường a. Xem ra không bao lâu nữa, ta liền muốn ngưỡng đại nhân hơi thở. Duy đại nhân như thiên lôi sai đâu đánh đó. Thanh âm kia lộ ra một luồng cao cao tại thượng, cao ngạo mùi vị. Tuy rằng trong miệng kêu cao đại nhân, thế nhưng trong thanh âm lại không có nửa phân tôn kính ý tứ. Không dám, không dám. Cái kia bén nhọn tiếng nói vừa ra, trong phòng liền vang lên hai cái vương dung thanh âm quen thuộc. Là Cao Tiên Chi cùng Phong Thường Thanh. Vương Dung nhất thời sầm mặt lại, nhận thức Cao Tiên Chi cùng Phong Thường Thanh lâu như vậy. Vương Dung còn chưa từng thấy bọn họ lúc nào đối với người khách khí như thế. Không, đó đã không phải là khách khí, mà là thành hoảng sợ thành sợ, ngông nghênh tranh tranh, ở Vương Dung trước mặt đều không có thấp quá đầu Cao Tiên Chi. Thời khắc này nhưng ở cái kia vịt đực cổ họng giống như thanh âm trước mặt. Cúi thấp đầu, tràn đầy sợ hãi cùng bất an, đùa giỡn, đó cũng không phải là, ta cho đại nhân viết 7 phong thư, đại nhân nhưng là một phong đều không về. Thanh âm kia quái gở nói, đại nhân hiểu lầm, Cao Tiên Chi chỉ là bận rộn quân vụ, hoàn mỹ hồi phục mà thôi. Trong đại sảnh, chỉ nghe Cao Tiên Chi thanh âm nói. Vương Dung ở bên ngoài nghe được đầu lông mày càng nhíu càng chặt. Rốt cục không nhịn được một tiếng cọt kẹt mở cửa lớn ra đi vào. Phóng tầm mắt nhìn tới. Trong đại sảnh, một cái mang phốc đầu, ăn mặc màu tím quan phục hoạn quan ngồi ở một tấm hắc hương ghế thái sư. Xem ra cao cao tại thượng, vô cùng có địa vị, mà ngay ở hắn đối diện. Cao Tiên Chi cùng Phong Thường Thanh cùng với An Tây Chư Tướng cũng đứng. Xem ra đối với này tên hoạn quan cực kỳ kiêng kỵ. Trình Thiên Lý, Tịch Nguyên Khánh đám người nhìn đối phương một bộ vênh mặt hất hàm sai khiến dáng vẻ. Càng là sắc mặt tái xanh, thế nhưng cũng không ai dám nói nhiều một câu. Một bộ im hơi lặng tiếng dáng vẻ. Vù, nhìn thấy Vương Xung đi tới. Bên trong đại sảnh bầu không khí đột ngột biến đổi, nguyên bản vẫn ngồi ở ghế thái sư bên trong hoạn quan. Dưới mông lại như chứa đạn hoàng như thế, đột nhiên nhảy lên, mà ngung bản khí tức đè nén an tây mọi người, cũng không để lại dấu vết thở thật dài nhẹ nhõm một cái. Vương Dung ánh mắt như điện, chỉ là nhìn lướt qua, liền đã hiểu là xảy ra chuyện gì. Trước mắt cái này quần áo hoa lệ, phú quý đến cực điểm, xem ra vô cùng có quyền thế hoạn quan, không có có ngoài ý muốn chính là biên lệnh thành. Toàn bộ đại đường, ba đại nổi tiếng nhất thái giám, xếp hạng thứ nhất là hiền hoạn cao lực sĩ, trung thân hầu hạ ở thánh hoàng bên người, cuối cùng lấy cái chết tận trung, nhưng xếp hạng phía sau hai cái liền không có một cái là đồ tốt. Một cái là hầu hạ ở ngũ hoàng tử Lý Hanh bên người gian hoạn Lý Phụ Quốc. Bây giờ còn gọi là Lý Tĩnh Trung, mà số thứ ba đại hoạn quan chính là trước mắt biên lệnh thành. Hắn mặc dù coi như không nổi danh, nhưng ẩn giấu quyền lực nhưng vô cùng mạnh mẽ. Trình độ nào đó, xếp hàng thứ hai Lý Tĩnh Trung bây giờ còn xa xa không cách nào so với hắn. Nguyên nhân rất đơn giản, biên lệnh thành một tay nhấc rút lúc trước ở ruộng Nhân Uyển cùng Phu Mông. Linh sát thủ hạ chịu đến áp chế, không bị trọng dụng Cao Tiên Chi, đồng thời một tay trợ hắn leo lên An Tây Đại Đô hộ vị trí. Cao Tiên Chi có thể trở thành là đại đường đứng đầu nhất đại tướng một trong. Đồng thời được xưng An Tây chiến thần, đế quốc chi vách tường. Cùng biên lệnh thành cũng nắm giữ quan hệ lớn lao. Từ phương diện này tôi nói, biên lệnh thành cũng không tính là quá xấu. Nhưng mà thành cũng tiêu hà bại tiêu hà. Biên lệnh thành tuy rằng trợ giúp Cao Tiên Chi ngồi trên hiện ở vị trí này, nhưng cũng tuyệt không phải là cái gì thiện tâm quá độ, mà là đương thời Cao Tiên Chi lén lút đưa cho hắn một phần hậu lễ, hối lộ hắn. Cái này cũng là Cao Tiên Chi khi còn trẻ duy nhất chỗ bẩn, cũng là lớn nhất chỗ bẩn. Biên lệnh thành cầm Cao Tiên Chi tiền, cuối cùng vòng qua Phu Mông linh sát, trực tiếp cho đương kim thánh hoàng viết 2 phong thư, làm cho Thánh Hoàng chú ý tới Cao Tiên Chi, mới có Cao Tiên Chi về sau truyền kỳ. Nhưng mà biên lệnh thành tham lam nhưng là thâm nhập đến rồi trong xương tủy. Ở Vương Sung sau đó biết trong tin tức, biên lệnh thành vẫn cuồn cuộn không ngừng từ Cao Tiên Chi nơi đó đòi lấy. Hơn nữa khẩu vị càng lúc càng lớn, Cao Tiên Chi di diệt Thạch Quốc, một phương diện cố nhiên là chiến lược cần, còn bên kia mặt cũng cùng biên lệnh thành đòi lấy không tránh khỏi có quan hệ. Song phương lấy lợi mà hợp, nhân lợi mà phân, cuối cùng, ở đằng kia chàng trong loạn thế, biên lệnh thành cũng bởi vì không chiếm được thỏa mãn, mượn danh nghĩa thánh lệnh, giả mạo chỉ dụ vua giết Cao Tiên Chi. Một đời đế quốc đại tướng không thể ở đằng kia chàng tình hình rối loạn bên trong phát huy một chút tác dụng, nhưng chết ở biên lệnh thành tên tiểu nhân này tay bên trong. Muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế, ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng, ở đây cây hó, muốn đam méo, ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.